Ánh mắt vẫn lạnh lùng, lựa chọn đi, là ngươi lui ra, hay là chúng ta lui ra, đồng sinh cộng tử, chúng ta không muốn phải liên lụy ngươi, đúng vậy. Đoàn trưởng, lựa chọn đi, một giọng nói khác vang lên, cảm tạ ngươi đã chăm sóc chúng ta cho đến nay. Đoàn trưởng, Sắc Phi ngây ra một lúc, miệng khép lại, rồi mở ra, nhưng không biết nên nói gì. Đây là ta tổng kết lại một số chú ý về công việc. Mặc dù thiên phú chiến đấu của ta không mạnh, nhưng IQ thì, tiểu hắc duỗi ngón giữa giả, dùng ngón tay đẩy nhẹ vào con mắt. Nếu là trước kia, nàng dám làm thế với Sắc Phi, thì chắc chắn Sắc Phi sẽ đánh cho nàng một trận. Sắc Phi tuy bề ngoài, có vẻ như một cô gái mềm yếu, nhưng nàng trời sinh đã có thiên phú về bạo lực. Nàng từng đánh khóc người anh ruột 13 tuổi, khi mới 6 tuổi. Mặc dù khi lớn lên nàng có vẻ hoạt bát và vui vẻ, nhưng việc giúp đỡ người khác lại là niềm vui lớn nhất của nàng, không ai dám trêu chọc Sắc Phi. Dù nàng có vẻ yếu đuối, đến thế nào đi chăng nữa, trong trụ sở dưới đất của Akatsuki, Sắc Phi nhẹ nhàng dùng ngón tay trắng nõn mơn trớn cổ mình. Máu tươi dính lên đầu ngón tay của nàng, nàng liếm một chút máu trên đầu ngón tay, giọng nói trầm thấp vang lên, bị nạn hoa tiền nhiệm đoàn trưởng, Sắc Phi, tìm đến ngươi để thanh toán nợ cũ. Lúc này, một luồng năng lượng màu đỏ đậm bắt đầu tuôn trào trong cơ thể nàng. Mái tóc đen dài của nàng bắt đầu lay động như có gió. Huyết vũ giả, đoạn tội, năng lượng màu đỏ đậm bao phủ lấy Sắc Phi. Mái tóc đen của nàng biến thành màu đỏ tươi, dài ra không ngừng, như thể không có gió mà tự bay lên. Hai bên gò má nàng xuất hiện những hoa văn màu máu. Đôi mắt nàng trở nên càng tối tăm, đầy u ám. Trong tay nàng, hai chuôi chiến liêm ngắn bỗng dài ra, lưỡi dao tung bay trong không trung, đỏ rực như sương mù. Em gái này đã hoàn toàn biến thân rồi. Sắc Phi sau khi biến thân, trong mắt nàng càng trở nên đen kịt. Ở trung tâm con người đen nhánh, một tia ánh đỏ lóe lên. Ta nhìn thấy, ta giết chóc. Sắc Phi thì thầm trong miệng, ánh mắt nàng trở nên khát máu, cuồng bạo. Loại cuồng bạo này chỉ trong chốc lát đã qua đi, ánh mắt nàng rất nhanh khôi phục, lại vẻ lạnh lùng, tĩnh mịch. Hapodia, đừng dãy giụa, ngươi không thể thắng được ta. Sắc Phi trong tay nắm lấy hai chiếc chiến liêm, ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ chúng. Đây là hai chiếc ma liêm, có thể hút linh hồn của chủ nhân, đồng thời cũng là vũ khí trưởng thành. Tôi hiểu hơi nghi hoặc nhìn Sắc Phi, ban đầu, hắn đã cảm nhận được sự kỳ lạ từ nàng. Có lúc nàng rất lạnh lùng, có lúc lại không chút, cho dự thể hiện sát ý. Sau khi nàng biến thân, cảm giác kỳ lạ này càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng tôi hiểu, Sắc Phi tựa hồ như có hai mặt. Một là lạnh lùng, một là cuồng bạo, không thể nghi ngờ. Sắc Phi chính là cận chiến, chỉ cần thực lực không quá chênh lệch. Tôi hiểu trong phương diện cận chiến, vẫn chưa thua ai. Hiện tại, tôi hiểu trong trạng thái rất tốt. Hắn đạp mạnh chân xuống mặt đất, khí tức tỏa ra, năng lực được kích hoạt, một cơn khí tức đỏ rực tràn ra xung quanh. Hồ, khí tức của Tô Hiểu lướt qua Sắc Phi, nàng cao mày lại, khí tức của hắn, khiến nàng phải chịu đựng một chút thương tích nhẹ. Tô Hiểu lập tức nhận được một thông báo, khí tức phát ra đã bị thất bại, tức là Sắc Phi có ý chí lực rất mạnh, đây là điều hợp tình hợp lý. Sắc Phi về mặt ý chí lực vượt xa đại đa số khế ước giả. Nếu như ý chí của nàng không đủ mạnh, thì nàng hoàn toàn không có tư cách sử dụng hai chiếc ma liềm trong tay. Khí tức từ nàng phát ra, tiếp xúc với Sắc Phi trong khoảnh khắc đó, mặt đất vang lên một tiếng nổ ầm ầm, à mỗ lao đầu về phía nàng, không chút do dự, trong tình huống một với một, tôi hiểu tất nhiên, sẽ để à mỗ ra trận đầu tiên, oanh, oanh, oanh. À mỗ vọt tới trước mặt Sắc Phi, mỗi bước đi đều khiến mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Chỉ thấy à mỗ lao đầu, đôi sừng trâu của nó phóng ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Sắc Phi. Sắc Phi là một cao thủ trong cận chiến, nàng ngay lập tức cúi người, duy trì trọng tâm cơ thể ổn định. Sừng trâu lao tới, Sắc Phi dùng chiến liềm trong tay xoay tròn, giống như hai chiếc móc câu, từ trên xuống dưới móc chúng vào hai chiếc sừng của à mỗ. À mỗ thân hình lảo đảo. Nàng dùng đôi cánh tay mạnh mẽ kéo căng, quyết liệt kéo đầu A Mỗ xuống thấp, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Sắc Phi mượn lực từ cú lao của A Mỗ, cả người nhảy lên, Một chân đạp mạnh lên đầu A Mỗ, oành, A Mỗ trực tiếp bị đập đầu xuống đất, hai chiếc sừng trâu cắm sâu vào lòng đất. Xung quanh mặt đất xuất hiện bông tuyết, Sắc Vi đứng trên đầu A Mỗ, hai tay cầm liềm dưa lên cao, hai chiếc liềm như hai chiếc răng, nên nhắm vào sau gáy A Mỗ. Nếu hai chiếc liềm này trúng đích, A Mỗ sẽ không chết, thì cũng mất hết sức chiến đấu trong chốc lát. Nhưng khi Sắc Vi chuẩn bị hạ tay, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, bung, một đạo ánh đao từ trên đỉnh đầu Sắc Vi chém xuống. Mấy sợi tóc đỏ của nàng bị chém đứt, Sắc Vi thử lên khẩu tiểu răng trắng. Chiến đấu của nàng giống như một con thú bị tức giận dồn nén, chuẩn bị báo thù. Người xuất đào chính là Tô Hiểu. Hắn đương nhiên sẽ không đứng bên ngoài xem cuộc chiến. Mới vừa tránh được đao của Tô Hiểu, Sắc Phi liền vung tay lên, trong tay trái nàng, cái liềm được tung ra. Ma liềm vừa tuột tay, ngay lập tức liền bắn ra vài mảnh lưỡi dao sắc bén từ lưng liềm, tạo thành một đao luân xoay tròn với tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp chém về phía Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu co rút lại một chút, năng lực trực cảm kết hợp với thị giác sắc bén, giúp hắn nhanh chóng bắt lấy quỹ tích của đao luân. Đao luân tiếp cận hắn với tốc độ cực cao, Tô Hiểu phung trường đao lấy, chém mạnh một nhát, khèng, đao luân bị chém bay, trực tiếp bay vào trần nhà, không biết đã rơi vào đâu. Sắc Vi lại tung ra ma liềm. Hành động này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Đối phương có trình độ cận chiến cực kỳ phong phú, vậy mà lại tùy ý tung ra vũ khí trong tay như thế. Đáp án không cần chờ lâu, chỉ trong một giây, ma liềm đã chém vào trần nhà, để lại một vết rách lớn. Một tiếng vang ầm ầm vang lên, đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu trong đám đá vụn mơ hồ nhìn thấy một bóng mờ màu máu. Hồ, Sắc Vi lại lần nữa tung ma liềm trong tay phải, tạo thành một đao luân, đao luân gào thét bay về phía Tô Hiểu. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, uy hiếp thực sự không lớn. Khi hắn chuẩn bị chém bay, đao luân đột nhiên không có dấu hiệu gì, hắn liền nghiêng người, một chiếc ma liêm chém sát qua gò má Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người, nhấc chân đạp mạnh, ầm một tiếng, một đạo bóng mờ màu máu máu bị hắn đá bay. Đạo bóng mờ này gần sát với thân thể Sắc Vi, nàng đang cầm một thanh ma liêm, trong khi đó, một chiếc ma liêm khác hình thành như một đao luân đã bay đến phía sau Tô Hiểu. Chiếc ma liêm này tỏa ra sương mù đỏ ngòm, tạo thành một đạo bóng mờ màu máu. Bóng mờ này có hình dáng tương tự Sắc Vi, vừa xuất hiện liền tóm lấy chuôi ma liêm, hướng về phía sau đầu Tô Hiểu mà chém tới. Tô Hiểu vung trường đao, xoay người tiếp nhận đao, một nhát chém sắc bén từ sau lưng hướng về phía bóng mờ đầm tới, xoạt một tiếng. Trảm long thiểm xuyên qua đầu bóng mờ, năng lượng thanh cương ảnh trào dâng, bóng mờ màu máu dường như không cảm thấy vết thương, nhưng năng lượng thanh cương ảnh lại khiến nó bất động, như thể bị tê liệt trong một trạng thái chết máy. Tô Hiểu không kịp dừng lại, nhanh chóng quay lại đối phó với bóng mờ phía trước. Bóng mờ này đã kéo đến gần, không thể tránh được, hắn chỉ có thể giúp Trảm Long thiểm từ phía sau lưng và đỡ ngang trước người. Kèng, đốm lửa bắn ra, tiếng ma liêm và Trảm Long thiểm va chạm, kêu kèn kẹt, đón đỡ một đòn từ phía trước và đánh chém từ sau. Tô Hiểu không chút do dự dùng sức đạp mạnh một cước, đá văng bóng mờ màu máu phía sau. Tô Hiểu giờ đây đã hiểu vì sao Sắc Vi lại tung ra vũ khí. Hai cỗ bóng mờ màu máu mà nàng sử dụng giống như phân thân, nhưng so với phân thân bình thường thì cao cấp hơn rất nhiều. Chúng không biến mất khi chịu công kích, mà còn có khả năng cận chiến không kém gì bản thân Sắc Vi. Tô Hiểu nhìn về phía Sắc Vi, trước đó hắn cho rằng nàng là một chiến binh có tốc độ vượt trội, nhưng thực tế không phải vậy. Nàng rõ ràng là thiên về sức mạnh, lực lượng mới là ưu thế của nàng. Bị hai cỗ bóng mờ màu máu ngăn cản, Tô Hiểu không vội vàng. Hắn biết Sắc Vi trong thời gian ngắn sẽ không thể làm gì được A Mỗ. Tiếng va chạm, chém giết kéo dài không ngừng, dù hai cỗ bóng mờ màu máu liên tiếp tấn công Tô Hiểu, nhưng chúng dần bị hắn đánh lui, màu máu trên người chúng càng lúc càng nhạt đi. Điều này chứng tỏ rằng chúng không phải là vô địch. Trong khi Tô Hiểu bận rộn đánh trả, A Mỗ và bố bố Uông phụ trách ngăn cản Sắc Vi bản thân. Bố bố Uông khập khiễng chạy về phía biên giới chiến trường. Vừa mấy giây trước, Nó phát hiện Sắc Vi vừa tung vũ khí, cảm nhận được cơ hội, liền lập tức lao lên, muốn phối hợp với A Mỗ đối phó Sắc Vi. Nhưng làm sao ngờ được, đôi tay nhỏ trắng nõn của Sắc Vi, tuy nhìn có vẻ yếu ớt, lại mang đến sự đau đớn khôn tả. Mới gia nhập chiến đấu được 5 giây, Bố Bố Uông đã bị Sắc Vi đánh trúng mấy quyền, khiến nó kêu gào thảm thiết, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài tường. Nhận thấy tình thế không ổn, Bố Bố Uông lập tức rút lui, nhờ A Mỗ che chắn cho mình. Bố Bố Uông bị đánh đến thảm hại, không chỉ tư thế bước đi khập khiễng, mà ngay cả lúc này, miệng của hắn sưng lên, hai bên miệng phồng to, so với cả khuôn mặt đều trông như bị ong vò vẽ trích. Vì miệng sưng lên, mắt hắn chỉ có thể híp lại. Bố Bố Uông hít mắt, nhìn chăm chú vào Sắc Vi, ánh mắt kia như muốn nói. Tiểu tạp trùng, ngươi cứ đợi đấy. Ầm, ầm, ầm, Sắc Vi vung nắm đấm, mỗi quyền tung ra đều tạo ra tàn ảnh, không ngừng trúng vào đầu A Mỗ, khiến hắn choáng váng, hoa mắt. So với cú đòn trúng A Mỗ, Sắc Vi lại càng không thốt nên lời. Nàng đã quên mình đã đấm bao nhiêu quyền vào mưu đầu nhân này. Chỉ cần không kể đến hiệu quả dị thường khi công kích, riêng sức mạnh thuộc tính lên đến 83 điểm của nàng, cũng đủ để đánh tan bất cứ sinh vật cấp 3 nào được triệu hồi. A Mỗ vốn dĩ chỉ là một kẻ bị đánh. Không cần phải nói đến việc Sắc Vi đã đánh vào hắn bao nhiêu lần, ngay cả khi nàng cầm trong tay ma liêm, chỉ cần không trúng vào chỗ yếu, nàng cũng không thể làm gì được A Mỗ trong thời gian ngắn. Sắc Vi hiện tại rất muốn cùng Huyết Ma Ngẫu vây công Tô Hiểu, nhưng nàng lại bị A Mỗ phụ ra hiệu quả xương giá, làm cho tốc độ bị giảm đi, không thể dễ dàng tiếp cận Tô Hiểu như trước. Nếu so sánh lực lượng giữa Sắc Vi và Tô Hiểu, Sắc Vi thắng một bậc, nhưng về tốc độ, Tô Hiểu lại chiếm ưu thế. Đáng ghét, Châu, Sắc Vi tức giận, toàn lực vung quyền, trực tiếp nện vào cằm A Mỗ. Ầm, A Mỗ ngẩng đầu lên, máu mũi bắn ra tung tóe, lạng choạng lùi lại vài bước. Cú đấm này thật nặng, nhưng A Mỗ chỉ chùi máu mũi, rồi vùi đầu lại, lao về phía Sắc Vi. Sắc Vi nhanh chóng nghiêng người, tránh thoát cú đấm cồng kềnh của A Mỗ, đồng thời dùng hai tay túm lấy cánh tay hắn. Một chiêu quá vai mạnh mẽ, ném A Mỗ xuống đất, một tiếng vang lớn. A Mỗ ngã ngửa ra đất, chưa kịp đứng dậy, thì Sắc Vi đã nhào tới, một chân đạp mạnh vào đầu A Mỗ, Crimson Lotus. Một tiếng nổ vang lên, A Mỗ bị đánh mạnh, đầu đập sâu vào mặt đất, thân thể. A Mỗ vừa rơi xuống, đôi tay to lớn vô lực buông thõng, cuối cùng cũng giải quyết xong. Sắc Vi thở phào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Chiêu thức nàng vừa sử dụng tuy có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, đây là một trong những tuyệt chiêu của nàng. Chỉ có thể sử dụng khi đã biến thân, A Mỗ có khả năng sinh tồn quá mạnh. Đối với kẻ địch mà nói, A Mỗ như một khối da trâu, đánh mãi không chết, đánh mãi không ngã. A Mỗ dễ dàng bị giải quyết như vậy, sao? Đương nhiên không phải. Lúc này, A Mỗ chỉ bị đánh ngất đi, có thể nó chưa chết, dấu hiệu sinh mệnh vẫn còn, có thể thấy nó vẫn khỏe mạnh. Dưới ánh sáng của băng tuyết nữ thần, sau một thời gian ngắn, nó sẽ hồi phục. A Mỗ vươn cánh tay, từ trạng thái hôn mê đứng dậy. Chuyện này, Sắc Vi nhìn thấy đôi mắt mờ tối của A Mỗ, rõ ràng là nó đã mất đi ý thức, ít nhất sẽ hôn mê vài phút. Thực tế, A Mỗ hiện giờ đang trong trạng thái hôn mê, và Bố Bố Uông có thể tiếp nhận việc điều khiển nó. Bố Bố Uông ở một góc gần đó, hút hít nước mũi, trong mắt có vài giọt nước mắt trượt rơi. Nó cảm thấy mặt mình tê dại sau cú đấm mạnh, sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục tham chiến. Bố Bố Uông thấy A Mỗ đang trong trạng thái hôn mê, nó khẽ vươn tay, theo bản năng chạm vào gò má của mình. Ồ, A Mỗ, nó gầm lên giận dữ, lao nhanh về phía Sắc Vi. Có lẽ là do quá tức giận, Bố Bố Uông vung quyền đánh thẳng vào Sắc Vi. Một quyền này nhanh và mạnh, suýt nữa đã khiến thân thể A Mỗ nặng hơn 400 cân bị đánh ngã ngồi xuống đất. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản được cơn phẫn nộ của A Mỗ. Không, phải nói là không thể ngăn cản được sự tức giận của Bố Bố Uông. Sắc Vi bị A Mỗ ngăn cản, còn Tô Hiểu bên này cũng không thể thoát thân trong thời gian ngắn. Hắn đang đối phó với hai cỗ bóng mờ màu máu, có thể nói là vô cùng khó chịu. Hai cỗ bóng mờ này gần như không có khả năng phòng ngự. Với sự sắc bén của Trảm Long Thiểm và lực phá hoại của Thanh Cương Ảnh, Lẽ ra chúng đã phải bị đánh tan từ lâu, tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Lúc này tôi hiểu, vẫn phải đối đầu với chúng. Không những thế, hai sợi tơ màu máu còn liên kết hắn với chúng. Mỗi khi tôi hiểu suýt sửa đánh tan được hai cỗ bóng mờ, điểm sinh mệnh của hắn lại giảm xuống khoảng 10%. Trong khoảng thời gian ngắn, cứ thế, hai cỗ bóng mờ này gần như không thể bị đánh tan. Hoặc nói đúng hơn, khi điểm sinh mệnh của hắn đạt đến một mức độ nào đó, hắn không thể tiêu diệt chúng. Không chỉ vậy, hai cỗ bóng mờ này có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, chúng đã cầm trong tay hai chiếc ma liêm của Sắc Vi. Nhận ra điều này, tôi hiểu liền ra hiệu cho bố bố Uông đang ẩn nấp trong bóng tối. Bố bố Uông lập tức hiểu ý và ngay lập tức triển khai A Mỗ hai tay, cà cà cà, tuyết rơi phủ lên thân thể Sắc Vi và nàng trước mắt hóa thành một bức tượng đá, rắc, một khối hàn băng nứt ra, nhưng Sắc Vi tạo thành bức tượng băng lại che kín vết rách. Từ dáng vẻ này, có thể thấy rằng nàng sẽ sớm phá băng thoát ra được. A Mỗ quay đầu, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu dùng chui đao, đánh bay một bộ bóng mờ màu máu. A Mỗ liền đánh vào bộ bóng mờ màu máu còn lại. Lợi dụng cơ hội này, Tô Hiểu liền thoát thân, trực tiếp lao về phía Sắc Vi, để A Mỗ ngăn cản hai bộ bóng mờ màu máu. Tô Hiểu quyết định đối phó với Sắc Vi không có vũ khí. Đây là lựa chọn đúng đắn nhất. Khi Tô Hiểu và bộ bóng mờ màu máu cách nhau khoảng 10 mét, hai sợi tơ máu trên người hắn đứt đoạn, nhưng lại leo lên người A Mỗ. Tô Hiểu gần như chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Sắc Vi. Tuy nhiên, Sắc Vi đã kịp tránh thoát được sự trói buộc của bông tuyết, nhưng cơ thể hắn lại bị bao phủ một lớp hàn khí, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Không chỉ vậy, trên người nàng còn lưu lại hiệu quả xương giá của A Mỗ. Xương giá bị động cấp 39, khi công kích có thể khiến kẻ địch nhận thêm hiệu quả xương giá, giảm 10% tốc độ di động của kẻ địch, kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, năng lực này có thể trồng chất, tối đa có thể trồng 10 tầng. Sau khi trồng chất, thời gian kéo dài sẽ tăng, nhưng hiệu quả giảm tốc không thay đổi, vẫn là 10%. Nhắc nhở, mỗi lần trồng chất xương giá, thời gian kéo dài sẽ gấp đôi, cao nhất có thể kéo dài đến 25 phút 36 giây. Lúc này, Sắc Vi trên người đã bị trồng chất 10 tầng hiệu quả xương giá. Tuy nhiên, do A Mỗ kích hoạt trung cực năng lực lẫn đồng chi nộ, khiến Sắc Vi bị đông cứng mạnh mẽ, điều này đã làm giảm thời gian kéo dài của hiệu quả xương giá. Thời gian gốc là 25 phút 36 giây, nhưng giờ đây chỉ còn kéo dài tối đa khoảng 5 phút. Tô Hiểu lao về phía Sắc Vi trong chớp mắt. Trường đao trong tay hắn đã chém thẳng về phía cổ nàng. Ngừng! Sắc Vi hét lớn một tiếng. Tô Hiểu đột nhiên dừng lại tại chỗ, từng sợi tơ màu máu quấn chặt lấy hắn, giữa hắn không thể động đậy. Rắc! Một tiếng vỡ vụn vang lên, những sợi tơ màu máu gãy rơi xuống. Tô Hiểu không phải bị khống chế bởi năng lực, mà là bởi hiệu quả vật lý của những sợi tơ đó. Với sức mạnh đầy đủ của hắn, những sợi tơ này không thể cản được. Tuy nhiên, nếu trong cận chiến, chỉ cần hắn dừng lại như vậy, cũng đủ để bị tấn công chí mạng. Sắc Vi tiến thêm một bước, tay phải cong xuống, nắm đấm siết chặt. Một hào quang đỏ ngầu bao quanh nắm tay, nàng vung quyền đấm về phía đầu Tô Hiểu. Đùng, cả tòa trụ sở dưới mặt đất chấn động, một luồng sóng xung kích vô hình tỏa ra. Vết rách lớn xuất hiện trên tường, Sắc Vi vẫn giữ nguyên tư thế vung quyền, nhưng đấm vào một tấm thuẫn năng lượng màu xanh lam nhạt, thay vì trúng vào đầu Tô Hiểu. Tấm thuẫn năng lượng này có độ bền 600 điểm. Rắc, tấm thuẫn xuất hiện, vết rách, cho thấy quyền của Sắc Vi có uy lực không nhỏ. Tuy nhiên, khi nắm đấm nàng tiếp xúc với thuẫn, tay nàng cảm thấy một chút tê dại, cũng phải thôi. Quyền của nàng chẳng khác gì một người bình thường, đấm vào một tấm ván gỗ, lực phá hoại không nói đến, chí ít tay phải của nàng đã run lên vì cơn đau. Đột nhiên, thuẫn năng lượng nổ tung, giống như thủy tinh vỡ vụn, các mảnh vỡ bay ra từ phía. Sắc Vi đưa hai tay lên che chắn trước người, những mảnh vỡ văng trúng người nàng, để lại vài vết rách trên trang phục. Một thanh trường đao vô thanh vô tức chém về phía cổ Sắc Vi. Đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Bất cứ khi nào có cơ hội, hắn đều nhắm ngay vào điểm yếu của đối phương. Sắc Vi thông qua huyết chi võng nhận ra được đao pháp của hắn. Huyết chi võng tương tự như năng lực trực cảm, nhưng nó không chỉ có thể cảm nhận mà còn có thể phát động tấn công. Chỉ mới nãy, chính là huyết chi võng đã dùng những sợi tơ máu quấn quanh Tô Hiểu. Sắc Vi đương nhiên hiểu rõ, nàng không thể để mình bị Tô Hiểu chém chúng trực tiếp. Thân hình nàng cong người ra phía sau, mặc dù lực lượng của nàng rất mạnh, nhưng cơ thể nàng lại linh hoạt và dẻo dai hơn nhiều so với tưởng tượng. Trường đao của Tô Hiểu gần như chém sát vào chóp mũi nàng, khiến Sắc Vi cảm thấy lạnh cả tim. Nàng lập tức nhận ra rằng Tô Hiểu có tốc độ vượt trội hơn mình. Sắc Vi tiếp tục cong người ra sau, ngay khi nàng sắp ngã người ra đất, một tay nàng đặt xuống mặt đất, năm ngón tay trắng nõn của nàng cắm sâu vào phiến đá. Trọng tâm của nàng dồn lên cánh tay đó. Đầu tiên, nàng cong cánh tay xuống, rồi bỗng nhiên dùng sức bật ra. Một tiếng vang mạnh mẽ, gần như nàng đã ngả người ra đất. Nhưng ngay lập tức, Sắc Vi như tên bắn về phía trước, hét chặt hai chân lại, đạp mạnh vào ít hầu Tô Hiểu. Chiêu thức này, Tô Hiểu thực sự không thể nào ngờ tới. Nếu như hắn rơi vào tình huống của Sắc Vi, trước hết, không nói đến việc liệu hắn có thể đánh trúng đối thủ hay không. Chỉ riêng việc thực hiện động tác này, cánh tay và xương cổ của hắn đã có thể bị chính lực của mình bẻ gãy. Sắc Vi ra đòn đánh này với tốc độ cực nhanh. Tôi hiểu lúc này, muốn tránh cũng rõ ràng không kịp. Trường đao trong tay hắn vung lên, vừa vặn chắn ngang ít hầu. Nếu như Sắc Vi tiếp tục đá tới, Trảm Long Thiểm sẽ cắt đứt bàn chân nàng. Ban đầu, tôi hiểu nghĩ rằng Sắc Vi sẽ sử dụng chiến liêm để chiến đấu. Nhưng thực tế lại phiền phức hơn thế. Liềm mà nàng sử dụng không phải vũ khí của Sắc Vi, mà là hai bộ bóng mờ màu máu, có thể hấp thụ sinh mệnh giá trị của kẻ địch và khôi phục sức mạnh cho nàng. Khi Trảm Long Thiểm suýt nữa cắt đứt bàn chân của Sắc Vi, bất ngờ giữa không trung, Sắc Vi dừng lại. Điều này hoàn toàn không phù hợp với định lý vật lý. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mấy chục sợi tơ màu máu quấn quanh người nàng. Có vẻ như nàng đã nhận ra được sự sắc bén của Trảm Long Thiểm, vì vậy, Sắc Vi không đá vào Tô Hiểu nữa, nhưng hắn cũng không đứng im. Trảm Long Thiểm xé rách không khí, mang theo tiếng gió vù vù, nhắm thẳng vào hai chân Sắc Vi, kinh hãi. Hai mũi chân của Sắc Vi nhấc lên, từ gót giày nàng bắn ra hai lưỡi dao sắc như viên đạn, lao thẳng vào đầu Tô Hiểu. Mũi dao sắc bén ép thẳng vào nhãn cầu của hắn. Hắn liền dùng hết sức ngửa đầu. Đồng thời dưa một chân lên, ầm, Tô Hiểu đá một cước vào lưng Sắc Vi. Nàng kêu lên một tiếng, thân thể trực tiếp bị đẩy vào trần nhà. Tô Hiểu thì ngã nhào xuống đất, chứng minh rằng hắn không thể làm được kiểu động tác quái dị như Sắc Vi, nếu làm vậy rất dễ bị vặn gãy eo. Tô Hiểu ngã xuống đất, đồng thời Sắc Vi cũng, phù, một tiếng rơi xuống. Nàng như con cá chép vọt lên từ mặt đất, biểu tình nhăn nhó, miệng lẩm bẩm, ta, eo. Sắc Vi một tay ôm eo, khẽ khom người, tư thế đứng nhìn qua rất giống như một lão bảo. Tô Hiểu cũng đã đứng dậy. Trên mặt hắn xuất hiện một vết máu, miệng vết thương tê dại. Trước đó, hai mảnh lưỡi đao của Sắc Vi có độc, kịch độc, may mắn thay, thể lực của Tô Hiểu rất mạnh. Hắn sẽ không rơi vào tình trạng nổ chết vì độc, nhưng cảm giác tê dại đã bắt đầu lan tỏa từ gò má, không lâu sau sẽ lan ra toàn thân. Sau khi cơ thể Tô Hiểu bị độc tố ăn mòn, năng lượng thanh cương ảnh trong người hắn bắt đầu tràn vào, áp chế cảm giác tê dại đang lan ra, độc tố nhanh chóng bị đẩy lùi, và không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Sắc Vi nhìn thấy vết thương trên gò má Tô Hiểu, khi nàng nghĩ hắn sẽ mất đi khả năng hoạt động thì hắn lại càng chủ động lao về phía nàng. Tô Hiểu còn chưa kịp tiến tới, nhưng những tia sáng từ Trảm Long Thiểm đã lao đến trước người Sắc Vi. Sắc Vi lại một lần nữa thể hiện sự dẻo dài, không giống người thường của mình. Nàng tạo ra một động tác quái dị, nhưng lại đầy sức mạnh, tránh được những tia sáng ấy. Tuy nhiên, tốc độ của nàng không thể so với Tô Hiểu. Bùm, Trảm Long Thiểm kéo theo âm thanh sắc bén, Sắc Vi cực lực tránh né, nhưng không tránh kịp. Một vệt máu tươi tung tóe, cẳng tay nàng bị thương, suýt nữa, khiến xương cốt bị tổn hại, thành cường ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể Sắc Vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến nàng đau đớn đến mức phải cắn chặt hàm răng, máu tươi chảy ra từ giữa môi nàng. Trong tình huống cận chiến như vậy, mỗi đòn tấn công của Tô Hiểu như một cơn ác mộng không dứt, bởi sau, mỗi nhát đao lại có tiếp theo, không ngừng nghỉ, ánh đao lóe lên, Sắc Vi dựa vào cảm giác cực kỳ nhạy bén, cùng với thân thể mềm mại, liên tiếp né tránh những nhát chém của Tô Hiểu, xì xì, lại một vết thương xuất hiện trên bụng nàng. Nhưng nhân cơ hội đó, Sắc Vi vung quyền đánh về phía Tô Hiểu, ầm, năng lượng thuẫn bao phủ, nắm đấm của Sắc Vi, khiến mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt vỡ. Lần này, Sắc Vi đã thông minh hơn rất nhiều, lập tức ôm đầu và lùi lại phía sau, năng lượng thuẫn nổ tung, những mảnh vụn sắc bén bắn ra, làm vài vết máu nhạt lưu lại trên người Sắc Vi. Nàng vừa mới lùi lại vài bước thì cánh tay nàng tê dần, một vết thương sâu xuất hiện, suýt chút nữa là đụng phải xương. Sắc Vi âm thầm vui mừng, may mà nàng lùi nhanh, bằng không cả cánh tay đã bị chém đứt. Mỗi lần bị Tô Hiểu chém trúng, Sắc Vi đều phải chịu đựng những vết thương có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Nàng liếc nhìn lại ghi chép chiến đấu, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, nhắc nhở, người đã không nhận thức được năng lượng ăn mòn, huyết chi nguyên của ngươi đã bị tiêu diệt 205 điểm, huyết chi nguyên chuyển hóa tỷ lệ, sinh mệnh giá trị 70%, cộng pháp lực trị 65%, hiện tại, huyết chi nguyên còn lại 1206-3100, ngươi chịu, phải 328 điểm, chân thực thương tổn, không biết năng lượng. Cộng 64 điểm chân thực thương tổn, ác ma chi ấn, cộng 240 điểm, không nhìn phòng ngự thương tổn, sinh linh thiết cát, cộng 196 điểm lưỡi dao gió, thương tổn cộng 107 điểm, đánh chém thương tổn, Tôi Hiểu một đao chém xuống. Lực phá hoại đủ để khiến người ta phải kinh sợ, với thể trạng của Sắc Vi, nàng chỉ có thể chống đỡ tối đa bà đạo, sau đó sẽ chết, thực sự là thương tổn quá lớn, thế nhưng... Dù đã trúng không ít đào, Sắc Vi không chỉ không chết, mà còn nhảy lên, liên tục ra tay đánh Tô Hiểu mấy quyền. Nguyên nhân là vì hai cỗ màu máu bóng mờ mà Sắc Vi mang theo. Chỉ cần hai cỗ bóng mờ này tham chiến, và kẻ địch có sức mạnh càng cao, tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị của Sắc Vi sẽ càng nhanh, trừ khi Tô Hiểu có thể liên tục chém trúng nàng bà đao. Bằng không, Sắc Vi sẽ không chết, mặc dù năng lực của Sắc Vi có vẻ rất khó đối phó, nhưng thực tế nàng cũng giống như một vũ giả trên lưỡi đao, chỉ cần sơ suất một chút, nàng sẽ bị Tô Hiểu chém thành nhiều mảnh. Tuy vậy, đây không phải là vấn đề lớn nhất, vì sự chênh lệch tốc độ nhỏ bé, đôi khi Sắc Vi sẽ bị Tô Hiểu chảm thương. Cái thương tổn khủng khiếp này, nàng có thể khắc phục, nhưng nếu bị phệ diệt huyết chi nguyên, nàng cũng chỉ còn cách chịu đựng như lửa xém lông mày. Huyết chi nguyên là hạt nhân năng lượng của Sắc Vi, giống như pháp lực trị của Tô Hiểu. Nếu không có huyết chi nguyên, nàng sẽ không thể duy trì hài cỗ bóng mờ màu máu kia. Màu máu bóng mờ có hai nhược điểm, một là tiêu hao rất lớn, hai là không thể để khoảng cách giữa Sắc Vi và mình quá xa. Không thể không nói, Tô Hiểu vẫn chưa phát động hiệu quả linh hồn cảm điện. Một khi hắn phát động, cái chết của Sắc Vi sẽ đến rất nhanh. Thực tế, Tô Hiểu đã chém trúng nàng vài lần, trong đó có một đao phát động hiệu quả linh hồn cảm điện, nhưng hiệu quả khống chế bị Sắc Vi chống lại bằng màu máu bóng mờ, khiến khả năng khống chế bị vô hiệu. Đối với một kẻ hành động độc lập như nàng, điều này là điều kiện không thể thiếu. Ánh đao tung hoành, trận chiến mới chỉ diễn ra chưa đến 5 phút, nhưng căn cứ Akatsuki đã lâm vào hỗn loạn. Trên các bức tường, vết chàm chàm chỉ, còn có những hố lõm do Sắc Vi tạo ra, những vết chàm là do Tô Hiểu để lại, còn các hố lõm là do nàng gây nên. Tuy nhìn Sắc Vi có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế nàng là một nữ, chiến binh bạo lực, cứ lấy thể chất của Tô Hiểu mà nói, nếu bị nàng bắn trúng một đòn, gãy xương cũng là chuyện thường. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu bị đẩy vào vách tường. Một tấm thuẫn năng lượng 300 điểm cường độ che chắn trước người hắn, nhưng nó đã bị phá vỡ thành từng mảnh lớn, giống như một chiếc vải nước vỡ, đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu đứng dậy từ trong hố lớn trên tường, máu tươi từ khóe miệng rỉ xuống, hô, hô, hô, tiếng thở dốc nặng nề vang lên, tay hắn buông thõng, trang phục bị tàn phá nặng nề, Sắc Vi cũng bị thương không ít, ngươi quá mạnh mẽ, hôm nay lão nương nhất định phải giết ngươi. Sắc Vi thở hồng hộc mở miệng nói, rồi vài bước lao tới trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên không do dự, một đao vung lên chém vào đầu nàng. Ngưng, Sắc Vi hét lớn một tiếng, màu máu từ sợi tơ lập tức quấn chặt lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu đã sớm phòng bị chiêu này, hắn lập tức phát lực, nghe rắc một tiếng, cơ thể thoát khỏi sự quấn chặt của sợi tơ máu. Ngay khi Tô Hiểu tiếp tục múa đao tấn công về phía Sắc Vi, nàng đã nhân cơ hội khi hắn dừng lại một khắc để ra tay. Hai tay nàng ôm lấy cánh tay của Tô Hiểu, nơi hắn đang cầm đao, Tô Hiểu lập tức điểm đầu gối vào bụng Sắc Vi, khiến nàng suýt nữa ngất đi. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc tiếp theo, nàng làm ra một hành động khiến mọi người phải bất ngờ. Sắc Vi dùng hai tay nắm chặt cánh tay cầm đao của Tô Hiểu. Sau đó, đầu nàng vươn ra, miệng mở rộng, những chiếc răng nanh trắng nhọn như bốn viên đá nhỏ, tựa như tỏa ra ánh sáng lạnh, cọt kẹt. Sắc Vi cắn mạnh vào bàn tay Tô Hiểu, ngay đúng vị trí ở món út của hắn, nơi có nhiều thịt nhưng cũng là vị trí yếu ớt nhất với xương bàn tay. Tô Hiểu thường dùng kỹ thuật cắn của Karen để hồi phục thương thế, nhưng lần này, hắn chính là người phải chịu đựng báo ứng. Sắc Vi, một khế ước giả cấp 3 với thực lực vượt trội, dù là người truyền thừa của huyết thiên sứ, cũng sẽ không ngần ngại khi bị bức ép. Mặc dù trong một trận chiến cấp bậc này, việc cắn nhau rất hiếm gặp, nhưng Tô Hiểu giật mình nhận ra, sự tấn công của Sắc Vi khiến hắn không thể múa đao như bình thường. Hắn nhận thấy, dù có cố gắng, hắn cũng không thể tấn công chúng đối phương. Thêm vào đó, tình thế càng trở nên tồi tệ hơn khi cánh tay trái của hắn bị gãy xương, không thể sử dụng trong chiến đấu nữa. Sắc Vi cắn vào tay Tô Hiểu, đồng thời quả đấm của nàng hướng vào ngực hắn đập tới. Tuy nàng biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ chết trong tay Tô Hiểu, nhưng nguyên nhân thật đơn giản, sau khi trúng phải mấy đao của hắn, huyết chi nguyên của nàng đã bị gần như phệ diệt sạch, hai cỗ bóng mờ màu máu kia cũng đã biến mất từ 3 giây trước. Ầm một tiếng, một cú đấm nhỏ đập vào ngực Tô Hiểu. Hắn cảm nhận rõ ràng xương, sườn ít nhất bị gãy 3 cái. Ô uống nghi xính lễ, ta liều mạng với ngươi, bởi vì chính nàng đã cắn vào tay Tô Hiểu. Những lời Sắc Vi nói có lẽ chỉ có nàng mới hiểu rõ. Cọt kẹt, lại một tiếng cắn mạnh truyền đến. Đó là bố bố Uông, con chó nhỏ, đang cắn vào đùi Sắc Vi. Bố bố Uông vung vẩy đầu, ánh mắt của nó như muốn nói, tiểu nữ nhân, ngươi lại dám cắn chủ nhân của ta. Bản chó sẽ khiến ngươi biết thế nào là sức mạnh của một cú cắn thật sự. So với bố bố Uông, Ả Mỗ có phần trực tiếp hơn. Lúc này, Ả Mỗ đã khôi phục lại ý thức. Nó vươn tay bắt lấy một chân của Sắc Vi. Nhìn thấy, Ả Mỗ làm thủ pháp thành thạo, tư thế quen thuộc, Tô Hiểu và bố bố Uông đồng thời cảm thấy không ổn. Chờ đã, hiện giờ là một chuỗi sự kiện liên tiếp. Nữ nhân này đã nhanh chóng đến lúc kiên trì không nổi nữa. Tô Hiểu chưa kịp dứt lời, hắn cũng cảm nhận được một trận quay cuồng trời đất, cảm giác đầm nhói nơi tai khiến hắn đau đớn. Trong không trung, bố bố Uông cũng rất bất đắc dĩ, nếu như nó có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ nổi giận gầm lên. A Mỗ ngươi là đổ ngốc, hiện giờ là một chuỗi, đừng có vung tay nữa. Một tiếng vang ầm ầm, đá vụn văng tứ tung, khói lửa bốc lên mù mịt. Một thanh trường đao bay ra từ trong làn khói, lưỡi đao sắc bén không chút cản trở, vừa chạm đất đã cắm sâu vào. Khạc khạc, tiếng ho khan vang vẳng từ trong khói truyền ra, ầm một tiếng nổ vang dội, tiếp theo là một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, nghe có vẻ như là Ả Mỗ dựa vào hiện tượng vật lý khi vùng mạnh một vật phẩm bên ngoài chịu tổn hại nặng nề nhất. Ngay vài giây trước, Ả Mỗ đã túm lấy chân Sắc Vi, vung nàng lên rồi mạnh mẽ ném xuống đất. Trong khi đó, bố bố Uông lại đang cắn vào đùi Sắc Vi, còn Sắc Vi thì cắn chặt tay Tô Hiểu. Theo định lý chuyển động của Newton thứ hai, vật thể gia tốc cùng vật thể chịu tác động ngoại lực tỷ lệ thuận. Nếu nói A Mỗ là trung tâm của sự việc, thì bố bố Uông và Sắc Vi nằm ở vòng trong, còn Tô Hiểu là vòng ngoài. Khói lửa từ từ tàn đi. Tô Hiểu ngồi dựa vào vách tường trong hầm, tay vẫn còn bị Sắc Vi cắn chặt. Hô hô, hô, tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống, Sắc Vi vẫn đang cắn chặt tay hắn. hắn vung mạnh tay phải lên, một tiếng vang ầm ầm, cánh tay phải của hắn đánh vào mặt tường, đồng thời cũng đánh vào đầu Sắc Vi. Khi vùng tay, Tô Hiểu không quên cưỡng chế khống chế A Mỗ, đè A Mỗ ra đòn mạnh vào đầu Sắc Vi. Một tiếng vang ầm ầm, Tô Hiểu, toàn bộ cánh tay phải đều bị đâm sâu vào trong vách tường. Hắn rút tay ra từ vách tường, trên bàn tay, nhất là ở ngón út phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy vết cắn xuyên thủng da thịt, lộ ra cả xương bàn tay. Đừng cho rằng chỉ có người dám liều mạng. Âm thanh của Sóc Phi mơ hồ truyền đến, nàng nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất hết sức lực. Tô Hiểu cũng không khá hơn, sinh mệnh giá trị chỉ còn lại 26%, cánh tay trái bị gãy nghiêm trọng, ba cái xương sườn đứt đoạn, xương quai xanh có lẽ cũng đã gãy. Sóc Phi thực lực rất mạnh, sức mạnh của nàng vượt qua cả Tô Hiểu. Với những thuộc tính như nhanh nhẹn, thể lực, đều đạt đến 80 điểm, đây là những thuộc tính thực sự. Với cơ sở tố chất mạnh mẽ như vậy, cộng thêm phong cách chiến đấu không biết sợ chết, lại có khả năng hồi phục gần như vô hạn, sức chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ. Tô Hiểu từng gặp rất nhiều người mang trang bị xà hoa, thuộc tính không kém gì, khế ước giả, nhưng bọn họ lại không có sức chiến đấu như Sắc Phi. Nguyên nhân rất đơn giản, những người kia coi chiến đấu như một công việc, họ sẽ không liều mạng vật lộn trừ khi đến lúc sống còn. Còn Sắc Phi thì khác, nàng bắt đầu chiến đấu chính là liều mạng, hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử. Người như vậy, Tô Hiểu cũng đã gặp qua một số, chẳng hạn như Lữ Đoàn Cô Lỗ, người điên trong trại tập trung, Minh Môn, đoàn trưởng mạo hiểm, Mội Khống, Viêm Thần, đối địch Nhạc Viên Hy, ác ma cổ bạo Bì Bàn cùng các loại khác. Thực tế chứng minh, những kẻ có thể khắc chế được nỗi sợ hãi cái chết trong chiến đấu, thường có thể giành thắng lợi, và mức độ thắng lợi có thể sẽ được tăng cường rất lớn. Tô Hiểu dựa vào tường, hít sâu vài lần, rồi vươn mình cưỡi lên eo Sắc Vì. Đồ lục đoàn đao lập tức xuất hiện trong tay hắn. Này, ngươi, Sắc Vì phát hiện Tô Hiểu cưỡi trên lưng nàng, định nói gì đó với hắn. Xì xì xì xì xì, những giọt máu tươi phun ra tùng tóe lên mặt Tô Hiểu. Đoàn đao liên tiếp xuyên qua thân thể nàng, hắn đánh vào những điểm yếu trên lưng, cổ Sắc Vì, đầm bảy, tám nhát. Mặc dù Sắc Vì đã mất sức, nhưng hắn không nói một lời, không có thời gian để phí lời. Ai mà biết, được nàng có đang đợi năng lực nào đó phục hồi, hay là lén lút kích, hoặc một loại đạo cụ gì. Tích, tiếng điện tử vang lên, rồi rất nhanh biến mất, không có dấu hiệu gì bất thường. Tô Hiểu thở hổn hển, nằm xuống đất, dưới thân hắn chính là thi thể của Sắc Vì. Thông báo, ngươi đã giết chết số 10.854 khế ước giả. Do thân ở cỡ lớn mở ra tính diễn sinh thế giới, màu đỏ tươi thẻ rơi xuống tỷ lệ tăng lên 10%. Thông báo, ngươi thu được màu đỏ tươi thẻ. Cấp 3, Tô Hiểu, nằm trên đất. Hắn tạm thời không muốn động, bố bố uông chạy lên trước, ngậm lấy màu đỏ tươi thẻ mà Sắc Vì vừa rơi xuống. Bố bố uông nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy ý tứ như muốn nói. Chủ nhân, nữ nhân này có thẻ đỏ tươi, bản gia phải tự tay mở ra. Miệng bố bố uông sưng lên, lớn hơn cả miệng chén, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nó. Tô Hiểu không khỏi khẽ co rúm khóe miệng, bố bố uông dường như không để ý. Nàng hẻ đỏ tươi của Sắc Vì trong miệng, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. Tuy nhiên, khi mở điện thoại lên và đưa máy ảnh ra, thẻ đỏ tươi trong miệng bố bố uông rời xuống đất kèm theo một tiếng. Cách cách, ô gào, bố bố uông gầm lên. Tức giận vung mạnh điện thoại di động xuống đất, sau đó dùng móng vuốt giẫm nát. Nó nhìn về phía thi thể của Sắc Vì với ánh mắt căm phẫn, có thể tưởng tượng được, sau khi Sắc Vì chết đi, bố bố uông chỉ còn cách ngồi dưới đất tức giận, không có cơ hội để rửa sạch nỗi nhục. Nó không thể làm chuyện mất mặt như quất thi thể. Nó là bố bố uông, một con cẩu, đời này sẽ không làm chuyện nhục nhã như vậy. Trụ sở dưới mặt đất rơi vào im lặng. Không còn tiếng nổ vang vọng nữa. Có lẽ, Obito và những người khác cũng không dám tiến vào, vì sóng phóng xạ từ vật thể kia quá mức kinh khủng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu đứng dậy, nhờ vào sự hồi phục từ vầng sáng của bố bố uông. Hắn đã lấy lại một chút sức lực. Báo thủ ư, chỉ là lý do mà thôi. Tô Hiểu lấy từ không gian một gói thuốc lá, rút ra một điếu, rồi đốt cháy điếu thuốc đã bị máu tươi vấy bẩn. Hồ, Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống. Nếu hắn không đoán sai, Sắc Vi không chỉ đến để báo thù mà thôi. Dĩ nhiên, tìm đến Tô Hiểu, báo thù là một phần lớn trong mục đích của nàng. Nhưng thứ yếu, nàng chính là đơn giản tìm đến để giết hắn, bất luận là khi Tô Hiểu chúng phải vết thương, hay khi đấm của nàng chúng vào người hắn, nàng vẫn cười. Một kẻ chỉ thuần túy báo thù, chắc chắn sẽ không có nụ cười như thế. Trong hiểu biết của Tô Hiểu, Sắc Vi và những nữ nhân trong Bỉ Ngạn Hoa là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Các thành viên Bỉ Ngạn Hoa chiến đấu vì một mục đích, còn Sắc Vi lại chiến đấu để đạt được mục đích của mình. Trên con đường ấy, loại người như nàng, nếu độc hành, nhất định sẽ rất mạnh. Nhưng nếu nàng gia nhập một nhóm mạo hiểm, các thành viên trong nhóm ấy chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Ví dụ, nếu Sắc Vi đi đâu đó giết địch, liệu nàng có quên mất kế hoạch không? Hay nàng có thể trêu chọc phải kẻ địch không thể đối phó, dẫn đến toàn đoàn bị diệt? Những câu hỏi này, nếu Sắc Vi không thể ở lâu trong một nhóm mạo hiểm, thì điều đó đồng nghĩa với việc phải có ai đó có thể kiềm chế nàng. Nhưng nếu thật sự bị hạn chế, nàng sẽ không còn là Sắc Vi nữa. Sắc Vi cũng có chút tiếng tăm trong lần hồi nhạc viên. Đám khí ước giả thường gọi nàng là huyết vũ cơ Sắc Vi. Tuy vậy, nàng thường xuyên thay đổi khí chất của bản thân, nên rất ít người có thể nhận ra nàng trong thế giới diễn sinh này. Tô Hiểu thật ra chưa từng nghe nói đến Sắc Vi, mà hắn đối với chính tên gọi của mình cũng không mấy quan tâm. Trảm thủ giả, trời biết tên, khế ước giả nào lại nghĩ ra cái tên này. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đẻ A Mỗ quét dọn chiến trường, hắn vô tình nhìn thấy hai cái ma liêm của Sắc Vi. Hai thanh ma liêm đó nằm yên tĩnh trên đất, tỏa ra hào quang màu vàng. Khi nhìn thấy ánh sáng vàng óng ấy, Tô Hiểu sững sờ. Theo như tình huống bình thường, khi khế ước giả chết đi, trang bị sẽ không hiện ra phẩm chất, thuộc tính cũng sẽ bị phong tỏa cả. Dù người khác có nhặt lên, cũng không thể bỏ vào không gian chứa đồ, mà sẽ biến mất trong vòng nửa giờ. Thế nhưng, hai thanh ma liêm này lại tỏa ra hào quang ló mắt màu vàng, rõ ràng là đồ vô chủ. Tô Hiểu tiến đến gần hai cái ma liêm, dùng ngón tay chạm vào một cái, nhắc nhở, đây là loại vũ khí ma liêm Hapodia màu vàng, trói chặt trưởng thành, trang bị trói chặt trưởng thành, không thể thu lại vào không gian, nếu không trói chặt thì không thể thu hồi. Trang bị trói chặt trưởng thành sau khi người sử dụng chết có 93% tỷ lệ rơi xuống. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu khẽ híp mắt. Hắn hiểu rằng đây là một thông tin rất nguy hiểm. Người sử dụng sau khi chết trưởng thành loại vũ khí có 93% tỷ lệ rơi xuống. Trảm Long Thiểm chính là một loại vũ khí trưởng thành, nghĩa là nếu Tô Hiểu chết đi, kẻ địch sẽ có khả năng rất cao thu được Trảm Long Thiểm. Kiểm tra đến liệp sát giả đã trói chặt vũ khí trưởng thành, nhưng cùng lúc chỉ có thể trói chặt 3 món trang bị trưởng thành. Tỷ lệ là 1:3. Một thông tin quan trọng khác là, mỗi người tối đa có thể trói chặt 3 món trang bị trưởng thành, mặc dù không thể bán ra, nhưng vẫn có thể luyện rồi. Tuy nhiên, cho đến nay, tôi hiểu chưa từng nghe nói ai luyện vũ khí trưởng thành, trang bị, mà liêm, Hapodia màu vàng, nếu chưa tiến hành trói chặt, sẽ biến mất sau 25:18 giây. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về cách xử lý hai cái mà liêm, một giọng nữ đột nhiên vang lên bên tai hắn, lựa chọn tả, ta so với ngươi trên eo thanh đao kia càng ưu tú. Nghe được thanh âm này, Tô Hiểu sững sờ, trong đầu hắn bỗng chốc nghĩ đến chuyện gì đó, chẳng trách được gọi là ma liêm, thì ra là như vậy. Tô Hiểu nhìn xuống đất, nơi có hai cái ma liêm. Hai cái ma liêm này có ý thức, tựa như sống vậy. Nhân loại, ngươi đã chiến thắng ta tiền nhiệm ký chủ, ngươi mạnh mẽ hơn nàng. Vì vậy, ngươi có tư cách trở thành ký chủ mới của ta. Đây là vinh hạnh của ngươi, ma liêm, hay nói đúng hơn là ma liêm chi linh, Hapodia, bắt đầu đầu đọc Tô Hiểu. Nghe giọng điệu của Hapodia, Tô Hiểu nhận ra, việc hắn có thể thu phục nàng là một điều rất đáng mừng, không thể phủ nhận. Hai cái ma liêm này quả thật rất phiền phức. Sắc Vi khi biến thân trước đã sử dụng chúng, nhưng sau khi biến thân, nàng lại không còn dùng ma liêm để chiến đấu nữa. Nắm đấm của nàng so với Ma Liêm, đương nhiên là Ma Liêm có lực công kích mạnh mẽ hơn, có thể Sắc Phi vẫn lựa chọn chiến đấu tay không, vì nàng đã có vũ khí trưởng thành trong tay, rất nhiều dấu hiệu cho thấy. Ma Liêm này có thể không phải do Sắc Phi tự tay bồi dưỡng, ý thức trong Ma Liêm có vẻ không hoàn toàn nghe theo nàng, thậm chí còn có thể phản lại nàng. Tô Hiểu còn nhớ rõ lời nói của Sắc Phi trước đây. Hapodia, không cần dãy giụa, ngươi không thể thắng được ta, Ma Liêm này có tên là Hapodia, và sau khi Sắc Phi biến thân, nàng đã có ý định ăn mòn ý thức của Sắc Phi, nhằm thay đổi chủ nhân. Tô Hiểu bắt đầu quan sát tỉ mỉ Ma Liêm trên đất. Ma Liêm có lưỡi dao sắc bén, dài khoảng 50cm, xét về mức độ nào đó, cái hiểm này cũng có thể coi là một loại đao. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hiểu như chợt lóe sáng, ngươi gọi là Hapodia. Tô Hiểu dùng món tay chạm vào Ma Liêm, thử nghiệm giao tiếp với Ma Liêm Chi Linh. Quả nhiên, Ma Liêm Chi Linh, Hapodia rất kiêu ngạo, ngươi nói đúng, có thể được ngươi chọn lựa, ta quả thực rất may mắn. Tô Hiểu mỉm cười nhã nhặn, trong khi bố bố uông thở dài, trong lòng nhớ đến hai thanh ma liêm kia vài giây. Ồ, Hapodia có chút kinh ngạc, nhưng cũng chậm lại, không còn giữ thái độ kiêu ngạo như trước. Nhân loại, ngươi thật tinh mắt, lựa chọn ta đi. Ta sẽ trở thành năng lực mạnh nhất của ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể, Tô Hiểu kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, đồng thời ra hiệu cho A Mỗ đứng sau lưng hắn, rồi đưa Apollo cho bố Uông. Đây là biện pháp phòng ngừa. Nếu tình huống có thay đổi, A Mỗ sẽ lập tức hạn chế hành động của Tô Hiểu, còn bố Uông sẽ sử dụng Apollo để phá hủy Ma Liêm. Thông báo, người đã trói chặt Ma Liêm, Hapodia. Ngay khi Tô Hiểu vừa trói chặt Ma Liêm, Hapodia, một cỗ xương mù đỏ như máu tràn vào cánh tay hắn, A Mỗ dùng hai bàn tay lớn nắm lấy cánh tay của Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu bị thương nặng, trạng thái của hắn sẽ còn tiếp tục suy giảm, cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Sức mạnh 75 điểm của A Mỗ đủ để hạn chế hành động của hắn. Xương mù đỏ như máu tràn vào cơ thể. Một ý thức từ đó xâm nhập vào cơ thể hắn, nhân loại. Sự lựa chọn của người rất chính xác, đó là âm thanh của Hapodia. Khi ý thức của nàng tiến vào cơ thể Tô Hiểu, lập tức xâm nhập vào đầu hắn, áp chế ý thức của hắn, muốn làm chủ tình hình, nguyện vọng có thể là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Ngay khi Hapodia vừa tiến vào cơ thể Tô Hiểu, nàng liền nhận ra một nguồn năng lượng màu xanh, lam nhạt. Tuy nhiên, nàng không quan tâm đến loại năng lượng này. À, một tiếng hét thảm vang lên, Hapodia lập tức lao ra khỏi cơ thể Tô Hiểu, thu lại vào bên trong Ma Liêm. Cái gì quái vật này? Hapodia kêu lên với âm thanh có chút hoảng sợ. Rõ ràng, nàng đã bị năng lượng thanh cương ảnh nhận diện như một kẻ xâm lấn, mà thực tế đúng là như vậy. Tô Hiểu nhíu mày. Sự việc dường như đơn giản hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn đã thành công trói chặt hai chiếc Ma Liêm này, nhưng kỳ lạ là, hắn không thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không bận tâm về việc này, vì hắn vốn không có ý định dùng hai chiếc Ma Liêm này trong chiến đấu. Kế hoạch của Ma Liêm, Hapodia đã thất bại. Không khí lúc này rõ ràng có chút lúng túng. Nhân loại, ngươi đã vượt qua thử thách của ta, giờ ngươi có thể sử dụng ta. Hapodia cố gắng giảm bớt sự lúng túng. Hiện tại, nàng đã trở thành vũ khí của Tô Hiểu, và nếu Tô Hiểu muốn xử lý nàng thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của hắn. Đối diện với Ma Liêm Chi Linh đầy ác ý này, Tô Hiểu không có biểu hiện gì khác lạ. Nụ cười trên mặt hắn vẫn ôn hòa như thường lệ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không trực tiếp trở mặt với đại lượng phong nhận trị. Hắn sẽ đợi đến khi luân hồi nhạc viên xuất hiện, rồi chảm long thiểm đạt được phẩm chất màu vàng. À, hiện tại, hắn muốn trước tiên ổn định Ma Liêm Chi Linh. Dù năng lượng thanh cương ảnh có thể ngăn cản Tô Hiểu bị Ma Liêm, Hapodia ăn mòn, nhưng đối phương lại không chắc sẽ không còn năng lực nào khác. Tô Hiểu nhặt lên hai cái Ma Liêm trên mặt đất, nhìn thấy thuộc tính của chúng xuất hiện. Ma Liêm, Hapodia, cường hóa cộng 9, nơi sản xuất, trung đê cường độ chiến tranh thế giới, phí địch tinh phẩm chất, màu vàng, trưởng thành loại vũ khí, loại hình, song liêm, ngắn liêm, bền độ. 96-96 lực tổng kích, 123.167, tả liêm, 136.178, hữu liêm, trang bị nhu cầu, ý chí 40 điểm, sức mạnh 63 điểm, thể lực 65 điểm. Liềm chuyên môn loại cơ sở nong, lực level 20 trở lên, tả liêm, trang bị hiệu quả 1, ma linh phụ thể, chủ động. Khi sử dụng năng lực này, ma liềm chi linh sẽ đồng hóa với người sử dụng, tất cả cận chiến loại hình cơ sở năng lực, đẳng cấp cộng 8. Nhắc nhở, sau khi sử dụng năng lực này, mỗi 60 giây sẽ phán định mạnh mẽ bất kỳ thuộc tính nào. Nếu phán định không thông qua, ma liêm chi linh sẽ áp chế ý thức người sử dụng và thu được quyền chủ đạo. Nhắc nhở, vì ma liềm, Hapodia có sự bài xích nghiêm trọng, năng lực này không thể sử dụng. Hữu liêm, trang bị hiệu quả 1, khát máu tán dương, bị động, khi sử dụng ma liêm công kích, 12% sát thương gây ra sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu tự thân. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu quả đối với sinh vật sống, không có tác dụng với cơ giới tộc, vong linh, năng lượng sinh vật, oan linh và các loại tương tự. Tả liêm gạch chéo hữu liêm tổ hợp kỹ, trang bị hiệu quả 1, huyết ma ngẫu, chủ động, tạm thời giảm 10% sinh mệnh giá trị tối đa, để triệu hồi hai cỗ huyết ma ngẫu. Nhắc nhở, khi sử dụng huyết ma ngẫu với liêm đào, hiệu quả khát máu tán dương, bị động, sẽ cường hóa một cách mạnh mẽ. Nhắc nhở, người sở hữu trong cơ thể, không có huyết chi nguyên, sẽ không thể kích hoạt năng lực này, trang bị hiệu quả 2. Huyết sinh chi vật, ma liêm chuyên môn, bị động, có thể hấp thu huyết dịch sinh vật để nâng cao phẩm chất bản thân. Huyết năng 12.270 gạch chéo 150.000, khi huyết năng đạt đến mức tối đa, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, nhân 15, để nâng cao phẩm chất vũ khí này. Nhắc nhở, nếu chưa nắm giữ nghề nghiệp vẫn là khuyết thiên sứ, năng lực này sẽ không thể sử dụng. Cộng 5 phụ gia hiệu quả, tăng khả năng xuyên giáp, cộng 8 phụ gia hiệu quả, tăng độ sắc bén, khảm nạm hiệu quả, đã khảm nạm 7 viên bảo thạch. Sau khi vũ khí trưởng thành, các bảo thạch này không thể tháo rời, chưa trang bị trạng thái, không thể kiểm tra hoàn chỉnh hiệu quả khảm nạm. Cho điểm, 386 điểm. Màu vàng trang bị có điểm từ 310 đến 400 điểm, giới thiệu tóm tắt. Đây là vũ khí chuyên dụng, do vẫn là khuyết thiên sứ chế tạo. Chiến liêm trong ma liêm chi linh là vật phẩm mà mỗi huyết thiên sứ cần phải chiến thắng. Sau khi chiến thắng ma liêm chi linh, vũ khí này sẽ được chuyển hóa thành vũ khí chuyên dụng của thiên sứ. Giá không thể giao dịch. Sau khi kiểm tra thuộc tính của ma liêm, trên mặt Tô hiểu hiện lên nụ cười hài lòng. Thuộc tính của ma liêm quả thật rất hợp ý hắn. Tuy nhiên, đối với hiệu quả của bã ao tha, trách khảm nạm trên ma liêm, hắn không thể kiểm tra, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Việc chóc ra bảo thạch có thể gây ra nguy hiểm. Nếu hắn làm vậy, ma liêm, Hapodia chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó không ổn. Người chuẩn bị, làm gì? Ma liêm chi linh lên tiếng hỏi, làm gì? Đương nhiên là nghĩ cách, sử dụng. Ngươi, tôi hiểu đáp, hắn cầm lấy ma liêm, nhưng liệu hắn có thật sự muốn sử dụng hai chiếc ma liêm này không? Câu trả lời đương nhiên là, sử dụng, nhưng không phải để chiến đấu, ngươi thật sự dự định, sử dụng tá. Ma liêm chi linh cảm thấy hơi nghi ngờ. Nàng thực sự rất cứng rắn, nhưng nào, không có cách nào cùng tôi hiểu liều mạng. Chẳng qua, chỉ có thể tự hủy diệt bản thân mà thôi, tôi hiểu chắc chắn, sẽ không để điều đó xảy ra. Bởi đó là một tổn thất quá lớn, tôi hiểu không nghĩ đến việc hủy hoại ma liêm. Mà có lẽ, hắn đang cân nhắc cách để nâng cấp vũ khí này. Tuy nhiên, việc nâng cấp lên phẩm chất màu vàng là một yêu cầu quá cao. Hắn cần ít nhất 30 viên linh hồn kết tinh, trung cấp, cùng vô số tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này có giá trị tương đương với nhạc viên tệ, và ít nhất cũng phải gần 100 vạn nhạc viên tệ. Tôi hiểu cảm thấy hơi kinh ngạc. Khi nhìn thấy điều kiện để ma liêm, Hapodia lên cấp, hắn không ngờ rằng, việc nâng cấp một vũ khí trưởng thành lại đắt đỏ đến vậy. Hóa ra là một vũ khí hạ vị, nhân loại, ta sẽ thanh minh trước. Nếu ngươi muốn sử dụng ta, người sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Dĩ nhiên, cái giá này, so với việc ngươi bồi dưỡng thành vũ khí kia, thì thấp hơn một chút. Trước hết, ngươi phải ma liêm. Hapodia bắt đầu tự thuật cách thức để sử dụng nàng, hoặc nói cách khác, làm sao để thay đổi đặc tính của nàng, trong phạm vi nhỏ, sao cho đạt đến trình độ mà tôi hiểu có thể sử dụng. Người rất am hiểu đao thuật, cho nên, chuyển sang sử dụng chiến liêm cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Ma liêm, Hapodia, tự thuật trong vài phút, Tô Hiểu nghe rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những điểm phức tạp tầng đầu. Thấy vậy, Bố Bố Uông bên cạnh âm thầm kính nể, nó chợt nhận ra, kỹ năng diễn giải của Tô Hiểu hình như còn mạnh hơn cả nó, mặc dù có chút tốn sức, nhưng Tô Hiểu hình như đang do dự, tuy nhiên, không phải là do dự quá lâu, chỉ cần nghĩ đến việc Sắc Phi sử dụng ma liêm, Hapodia, thì sức chiến đấu của nàng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ngươi. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi làm ra vẻ phải thu ma liêm, Hapodia, vào không gian. Chờ đã, đừng bỏ ta vào không gian của ngươi. Hả? Tô Hiểu có chút nghi, hoặc nhìn ma liêm trong tay, ta còn không thể tin tưởng ngươi. Tô Hiểu không nói gì thêm, trực tiếp ném ma liêm, Hapodia, vào không gian chứa đựng. Hắn đã ổn định đối phương, bây giờ sẽ để nàng ở trong một không gian đóng kín, nơi an toàn nhất. Ma liêm, Hapodia chỉ là một ý thức, nàng không thể tự mình hành động. Nói cách khác, nếu nàng chưa khống chế được người sử dụng, nàng chỉ là một vật chết có ý thức mà thôi. Cho đến khi ma liêm, Hapodia cung cấp phương pháp, Tô Hiểu căn bản không hề suy nghĩ. Trời biết liệu đây có phải là một nghi thức tế hiến hay không. Phải biết rằng, hắn vừa mới trói chặt ma liêm này, đối phương lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn, và hướng đi rõ ràng là nhắm thẳng vào đại não. Theo như Tô Hiểu, ma liêm, Hapodia, chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng để đón nhận chàm long thiểm. Còn đối với ý thức trong ma liêm, Tô Hiểu căn bản không lo lắng, Chí Tôn Phong nhận khi thôn phệ các vũ khí khác cực kỳ hung bạo. Huống hồ chỉ là một ma liêm chi linh, sao có thể đứt đoạn? Tô Hiểu có thể dùng năng lượng thanh cương ảnh để phệ diệt, và khi chảm long thiểm thôn phệ ma liêm, hắn cũng không thấy có nguy hiểm gì. Hơn nữa, Tô Hiểu sẽ thực hiện việc này tại Luân Hồi Nhạc Viên, nơi mà làm việc này là an toàn nhất. Tại đó, chẳng cần nói đến ma liêm chi linh, dù là một vài ma thần cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Một ma liêm mà thôi, sao hắn có thể sử dụng vật này? Huống chi, hắn đã lâu không dùng trường đao. Tô Hiểu đứng dậy, nói vài lời với Bố Bố Uông, rồi ra lệnh cho nó nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Mấy phút sau, Bố Bố Uông mang theo Karin trở lại trụ sở dưới đất. Karin có chút lo lắng, vừa rồi nàng đã trượt chân, sợ rằng Tô Hiểu sẽ trách móc nàng. Thực ra, Karin đã nghĩ quá nhiều, Tô Hiểu căn bản không muốn nàng ở lại, xét về mức độ thiện cảm giữa hai người. Karin không nhân cơ hội rời khỏi Akatsuki là điều đã được tính toán kỹ lưỡng. Tô Hiểu chỉ tin tưởng Bố Bố Uông và A Mỗ. Vì vậy, hắn chưa từng kỳ vọng Karin sẽ dành cho hắn bao nhiêu sự chú ý. Trong căn cứ dưới đất, nơi ánh sáng mờ mịt, những tảng đá vụn vương vãi khắp nơi, căn cứ như bị một trận bão quét qua. Trên vách tường, những vết chém và các hố lõm hiện lên khiến người ta giật mình. Không khí tràn, ngập mùi máu tanh. Ánh sáng chiếu vào mắt Karin, nàng nhìn thấy một thi thể nữ, ngay lập tức, Karin nhận ra người đó là ai. Một bóng người đứng dậy, có vẻ như một cánh tay đã bị gãy, nó mềm mại rủ xuống. Tô Hiểu bước ra từ trong bóng tối, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay của hắn. Khi nhìn thấy hình dạng của Tô Hiểu, Karin theo bản năng lùi lại mấy bước, một phản ứng từ trong tiềm thức nói với nàng, chạy đi. Trong bóng tối lại xuất hiện một bóng người cao lớn, thân ảnh đó ngăn chặn lối ra. Karin miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nuốt nước miếng, lo lắng hỏi, có thể chia làm vài lần trị liệu không? Tô Hiểu bị thương nặng, với thể chất của hắn, nếu như trong tình trạng này mà yêu cầu Karin trị liệu, thì phạm vi trị liệu quá lớn, có thể sẽ làm Karin nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quan tâm tới Karin, hắn kéo lấy bả vai nàng. Rồi một khẩu cắn vào lưng nàng, nơi da thịt trắng nõn. À, Karin thét lên, tiếng kêu vút cao. Sau đó, khoảng 5 giây sau, cơ thể nàng bắt đầu mềm nhũn. 10 giây sau, Karin ngã xuống đất, thân thể tê liệt. 10 giây trước, Karin còn tràn đầy sức sống, nhưng sau khi Tô Hiểu thực hiện một thập toàn đại bổ, lên nàng, nàng suýt nữa mất đi ý thức. Rắc, rắc, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh sửa lại những mảnh xương sườn gãy. Về phương diện này, hắn đã quen thuộc như một chiếc xe nhẹ chạy trên đường cũ, tuy rằng rất đau đớn, nhưng may mắn là hắn chỉnh sửa vị trí rất chính xác. Tô Hiểu nhìn về phía cánh tay trái của mình. Dù Karin có thể trị liệu thương thế của hắn, nhưng bả vai hắn bị gãy nghiêm trọng, mà việc này không thể chỉ nhờ vào sức sống của Karen là có thể chữa khỏi. Tuy rằng, xương cánh tay đã được chữa lành, nhưng vị trí xương bả vai bị sai lệch. Điều này cần phải do tay hắn tự chỉnh sửa. Tô Hiểu nắm lấy cánh tay trái của mình, rắc, mồ hôi lạnh lướt xuống trán hắn. Hắn thử nâng cánh tay trái lên, nhưng không có phản ứng gì. Karen ở bên cạnh cũng rất lo lắng. Nàng nhìn Tô Hiểu, cảm thấy sợ hãi, rắc, rắc. Tô Hiểu tiếp tục thử chỉnh lại cánh tay trái. Như trong những bộ phim võ hiệp, hắn chăm chú trị liệu trong suốt 5 phút. Cuối cùng, Tô Hiểu nhận ra một điều quan trọng, đó là hắn cần phải hỏi Obito và những người khác liệu họ có am hiểu việc chỉnh sửa xương cốt hay không. Hắn không phải là chuyên gia trong việc này, vì xương cánh tay và xương sườn có cấu tạo khác nhau, trong khi xương bả vai còn phức tạp hơn nữa. Sau một giờ, tại trụ sở của Akatsuki dưới lòng đất, Tô Hiểu, Obito, Kisame, Sasuke và Deidara lại một lần nữa ngồi quanh bàn đá. Chiếc bàn đá này, có thể nói, là đã chịu đủ mọi cực khổ. Hiện tại chỉ còn lại 1/3 không gian trống. Kisame lên tiếng. Chuyện lần này, Obito trầm giọng đáp. Tâm trạng hắn rất tệ. Một giờ trước, có người đã bảo hắn cút đi. Và hắn thật sự đã cút đi. Điều này khiến hắn rất mất mặt. Đây là lỗi của ta, Obito nói. Kisame sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Chuyện này quên đi. Hắn nói, người phụ nữ kia chính là tìm đến ta. Nàng sẽ nghĩ mọi cách để lén rút vào gần ta. Lúc này, truy cứu Kisame về sai lầm này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mọi chuyện đã kết thúc, có thể là sẽ nhẹ nhàng chấm dứt, hoặc là dọn dẹp sạch xem mọi thứ. Hắn hoặc là sẽ trực tiếp cùng Kisame tử chiến một trận, hoặc là sẽ kết thúc như vậy. Tô Hiểu lúc này đang dùng băng vải để cố định cánh tay trái. Băng vải quấn quanh cánh tay hắn và cổ, chứng minh rằng, những đại lão thô kệch trong Akatsuki này, căn bản không biết chỉnh lý xương cánh tay. Việc này, đương nhiên, phải nhờ đến những ninja chuyên nghiệp trong việc chữa bệnh. Karen có thể làm được điều đó. Nhưng lúc này, nàng chẳng thể đứng vững, còn trị liệu cho Tô Hiểu, thì cũng không thể tiến hành. Vì cánh tay trái hắn bị gãy nặng, nếu cố gắng chỉnh lý ngay, sẽ chỉ làm tình trạng càng tồi tệ hơn. Thảo Chi quốc nổi tiếng trong việc chữa bệnh ninja, Tô Hiểu nghĩ cách để đưa hắn đến đó, nhiều nhất là không quá 2 ngày. Kisame gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu rồi đứng dậy, hướng về phía ngoài, căn cứ mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.